Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 123, không người sống sót 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự im lặng vào khoảnh khắc này đinh tai nhức óc, diễn biến kịch bản quá lố này đã vượt xa phạm vi tưởng tượng của Kiều Thất. Thằng mi vừa dài vừa cong vút run lên, phủ một lớp bóng mờ lên đôi mắt xinh đẹp đang tràn ngập nghi vấn. Kiều Thất khựng lại một lát, mới lên tiếng xác nhận lại nhân vật thiết lập của thanh niên có chỏm tóc ngốc trước mặt. Anh là Bạch Nguyệt Quang của Tư Lâm Tu. Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc gật đầu quả quyết, chóp mũi Kiều Thất khẽ nhăn lại. Vậy không phải anh nên muốn ở bên cạnh Tư Lâm Tu sao? Ở bên cạnh cậu để trả thù Tư Lâm Tu là cái quỷ gì vậy? Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc tỏ ra kinh ngạc và khó hiểu. Sao cậu lại nghĩ như vậy? Chỏm tóc ngốc trên đỉnh đầu hắn giật giật. Tôi là Bạch Nguyệt Quang của Tư Lâm Tu, chỉ có thể chứng minh rằng Tư Lâm Tu thích tôi, là Tư Lâm Tu đã từng muốn ở bên tôi. Chuyện này hoàn toàn là việc của một mình Tư Lâm Tu. Trong lời nói của Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc, còn mang theo chút khinh thường đối với Tư Lâm Tu. Là Tư Lâm Tu tự mình đa tình, tôi đâu có thích hắn, cũng không muốn ở bên hắn. Kiều Thất, người phát hiện ra lý lẽ này hình như cũng đúng. Hơn nữa, trong đáy mắt Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc hiện lên vẻ u tối. Thật ra tôi vẫn luôn hận hắn. Kiều Thất, oh wow, Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc một lần nữa kéo chủ đề về lại lúc đầu, giọng điệu tràn đầy sự dụ dỗ. Vậy cậu có muốn ở bên tôi để trả thù Tư Lâm Tu một cách tàn nhẫn không? Cái gì, Bạch Nguyệt Quang của tiên sinh muốn ở bên phu nhân sao? Đây là thủ đoạn trả thù tàn nhẫn kiểu gì vậy? Tiên sinh sắp phải đội hai cái mũ xanh rồi. Không phải một cái mũ xanh, mà là tận hai cái mũ xanh đó. Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói, giống hệt như đang ngâm thơ, ngữ điệu đầy nhịp điệu. Kiều Thất bất ngờ không kịp đề phòng, lông mi lại run lên. Đây là báo ứng sao? Tiên sinh vì Bạch Nguyệt Quang mà lạnh nhạt với phu nhân liền cướp đi Bạch Nguyệt Quang mà tiên sinh yêu. Quả thực không dám tưởng tượng, tiên sinh sau khi phát hiện sẽ uất ức đến nhường nào, trái tim tiên sinh sẽ đau đớn biết bao. Nhóm tạo không khí điên cuồng phụ họa ồn ào bên cạnh Kiều Thất. Nếu tôi là phu nhân, tôi nhất định sẽ đồng ý. Nếu anh đã làm ra hành động phụ lòng như không ăn cơm cùng, thì cũng đừng trách tôi khiến anh phải nếm mùi theo đuổi lại vợ đến mức lên bờ xuống ruộng. Kiều Thất cảm nhận được thành công sự phẫn nộ và nhiệt tình của mọi người, rồi cậu vô cảm lắc đầu. Không cần, khung cảnh náo nhiệt im lặng trong chớp mắt, giọng điệu của Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc chuyển sang lạnh lùng. Cậu chắc chứ, chắc chắn, lần này nếu cậu từ chối, sau này lại muốn ở bên tôi, sẽ không dễ dàng như vậy nữa đâu. Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc nhìn sâu vào Kiều Thất. Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc lần thứ ba thuyết phục. Thật sao, sau này nếu cậu đổi ý, muốn ở bên tôi, thì cậu sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Lần thứ tư nhanh chóng xuất hiện, Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc lộ ra vẻ mặt của tổng tài bá đạo. Chàng trai, cậu đang đùa với lửa đấy. Kiều Thất, người bị câu thoại và vẻ mặt kinh điển làm cho lông mi run lên. Không muốn tiếp tục nữa, Kiều Thất im lặng một lát. Chuẩn bị phá vỡ kịch bản, cậu nhìn về phía cậu bé mà cậu cho là kẻ chủ mưu nhưng thực chất không phải là kẻ chủ mưu. Cậu bé đang ngồi hóng chuyện ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh, sau khi nhận được ánh mắt của Kiều Thất, trái tim đột nhiên nảy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy Kiều Thất vẫy tay với mình, tim cậu bé càng đập nhanh hơn. Sao Kiều Thất lại đột nhiên nhìn về phía mình? Chẳng lẽ, mắt cậu bé sáng lên, tinh thần chiến đấu sục sôi, tung tăng chạy đến bên cạnh Kiều Thất. Là muốn thông qua đứa con trai ngoan là mình, để tấn công kẻ thứ ba Bạch Nguyệt Quang trước mặt. Chắc chắn rồi, con cái chính là pháp bảo quan trọng để duy trì sự vận hành của gia đình. Tim đập nhanh thêm vài phần, trong đầu cậu bé tức thì nảy ra một đống ý tưởng, cơn nghiện diễn xuất trỗi dậy khiến cậu bé lập tức nung nấu cảm xúc. Dùng ánh mắt sáng ngời mong đợi nhìn Kiều Thất. Chỉ chờ Kiều Thất ra lệnh một tiếng, cậu sẽ thể hiện thật tốt địa vị siêu việt của một đứa con trai của chính thất. Cậu thế mà lại có một ngày có thể đối đầu với Tư Lâm Tu. Mặc dù chỉ là diễn kịch, nhưng cậu bé vẫn cảm thấy vô cùng phấn khích. Chỉ là giây tiếp theo, giao dịch của cậu với phù thủy vào lúc này không có hiệu lực sao? Giọng nói của Kiều Thất lúc này, đối với cậu bé mà nói, quả thực là ma quỷ đang thì thầm. Bạch Nguyệt Quang xuất hiện, cùng với những hành động anh ta vừa làm, hẳn là sẽ phá vỡ mức độ hạnh phúc của gia đình chứ. Cậu không cảm thấy gì sao? Đã bị nhìn ra Bắc rồi thì mau thu lại thần thông đi. Nụ cười cứng đờ, đồng tử chấn động, cậu bé. Đúng vậy, theo thiết lập, tiểu mỹ nhân ngư quỷ như cậu lại sắp biến thành bọt biển rồi. Cậu bé cứng đờ liếc nhìn Trung Kỳ một cái, trước mắt tối sầm. Toang rồi, nhắm vào mình rồi. Sao vậy? Kiều Thất Ân cần hỏi. Cậu bé với nội tâm tràn đầy hối hận, dưới sự nhìn chăm chú của Kiều Thất, không dám cứng đờ quá lâu. Cậu giơ tay, sờ sờ cái đầu không còn một sợi tóc, nhẵn bóng như trứng gà của mình, mắt đỏ hoe, từ trên xuống dưới cẩn thận nhìn khắp cơ thể. Nội tâm sắp khóc đến nơi, cậu uất ức, đáng thương vô cùng nhìn về phía Tư Lâm Tu. Không được rồi, không tìm thấy bộ phận nào trên cơ thể có thể biến mất được nữa. Tư Lâm Tu có chòm tóc ngốc nhướng mày, sau khi bị cậu bé nhìn chằm chằm một lúc với vẻ mặt mếu máo, hắn độc địa và lạnh lùng mở miệng. Nhìn cái gì mà nhìn, tôi đâu phải ba của nhóc, tôi là Bạch Nguyệt Quang đến để phá hoại gia đình nhóc. Nhóc xảy ra vấn đề, tôi mừng đến mức muốn cười to vài tiếng còn không kịp. Cậu bé lắc lắc mặt, lại từ trên xuống dưới nhìn khắp các bộ phận trên người mình, sau đó đáng thương nhìn về phía Kiều Thất. Kiều Thất vô cảm nhìn lại cậu, cậu bé lại cúi đầu, một lần nữa từ trên xuống dưới nhìn khắp thân thể yếu đuối của mình. Sau đó tầm mắt cậu dừng lại trên chiếc châm cài áo ngọc trai ở ngực. Dừng lại một lát, cậu bé cầm lấy chiếc châm cài, viên ngọc trai trên đó tức thì biến mất. Cậu ngẩng đầu bi thống mở miệng, đúng vậy mẹ ơi, giao dịch lại có hiệu lực rồi, hải châu của con biến mất rồi. Kiều Thất, người nhận ra mình lại sắp bị đối phương lấp L, M cho qua. Đây là hải châu bên ngoài cơ thể của mỹ nhân ngư chúng con, khi chúng con dần lớn lên. Hải châu cũng sẽ từ từ thu nhỏ lại và trở về cơ thể. Khi hải châu hoàn toàn biến mất, đó là dấu hiệu chúng con đã trưởng thành. Và bây giờ, cậu bé bi thương nhìn Kiều Thất, đồng thời oán hận liếc Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc một cái. Vì sự xuất hiện của kẻ thứ ba này, hải châu quý giá của con đã bị giao dịch làm cho biến mất. Hu hu hu, mẹ ơi, không còn hải châu nữa, sau này con sẽ không bao giờ lớn được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Thất, người hoàn toàn lờ đi những lời phía sau của cậu bé. Hai, bỏ cuộc, Kiều Thất lặng lẽ bắt đầu ăn cơm. Thấy cậu bắt đầu động đũa, khung cảnh dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh. Kiều Thất thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, cho rằng màn kịch con thiêu thân này có thể tạm thời kết thúc. Nhưng cậu vừa ăn xong, giọng của Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc lại vang lên. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt. Như thể hành động từ chối vừa rồi của Kiều Thất đã chọc giận hắn, khiến hắn cũng trả đũa bằng cách trở nên lạnh lùng. Cậu hình như vẫn chưa biết tôi tên gì. Kiều Thất, người quả thật không biết xưng hô thế nào. Hắn vẫn lạnh nhạt nhìn Kiều Thất, như thể không muốn nói nhiều với hắn. Nếu cậu đã tò mò như vậy, tôi sẽ nói cho cậu biết. Kiều Thất, người cũng không tò mò lắm. Tôi họ Cung, còn về tên của tôi, nội dung thân mật như vậy. Tôi sẽ không nói cho người đã từ chối tôi 4 lần. Tư Lâm Tu mốc mao hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt lại xa cách, nhưng chớ trêu thay, câu tiếp theo của hắn là: cậu không được thân mật gọi tên của tôi, cậu cứ như cách xưng hô bình thường, trực tiếp thêm chữ lão vào trước họ của tôi mà gọi đi. Sau này cậu cứ xa cách và lạnh nhạt mà gọi tôi là lão cung đi. Kiều Thất a, giọng điệu đầy mỉa mai của hệ thống vang lên ngay sau đó. Kiều Thất vô cảm đi về phía phòng nghỉ, Tư Lâm Tu có chòm tóc ngốc, cũng dưới ánh mắt không biết làm sao của cậu bé, và ánh mắt vừa lo lắng vừa không tán thành của những người khác, trở về phòng khách không một bóng người của mình. Chú ta thế mà lại vào phòng của ba, vào khoảnh khắc Kiều Thất đóng cửa, cậu còn nghe thấy giọng nói bi thống không thể tin được của cậu bé. Ba sau khi chú ta vào, thế mà không đuổi chú ta ra, tùy ý để chú ta ở bên trong. Cậu bé hét lớn về phía cửa phòng chỉ có một mình Tư Lâm Tu. Ba, người không thể để mẹ hiểu lầm được. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh. Gần chạng vạng, cậu bé gõ cửa phòng Kiều Thất. Mẹ ơi, kẻ thứ ba đó say rượu rồi, mẹ mau đi xem đi. Cậu bé lo lắng thúc giục Kiều Thất. Tại sao anh ta lại say rượu? Chắc là muốn nhân cơ hội này để ngủ lại nhà chúng ta. Cậu bé nghiến răng nghiến lợi. Nói không chừng còn định nhân lúc say để trèo lên giường của ba. Kiều Thất nhìn cậu bé với vẻ mặt một lời khó nói hết. cậu bé cũng kiên trì nhìn lại Kiều Thất. Kiều Thất, người mơ hồ cảm thấy mình dù có từ chối cũng sẽ bị lôi đi bằng một cách quá lố nào đó, cuối cùng vẫn đồng ý. Khi cậu được cậu bé dẫn đến nơi, quả nhiên thấy được Từ Lâm Tu có chỏm tóc mốc với gương mặt đỏ bừng. Kiều Thất liếc nhìn ly rượu trên bàn, tuy không biết Từ Lâm Tu có thật sự say không, nhưng đối phương chắc chắn đã uống không ít rượu. Cậu bé đã lại lén lút trốn đi. Kiều Thất nhìn Từ Lâm Tu với đồng tử giãn ra, đưa tay hua hua trước mắt đối phương. Kiều Thất do dự một chút, chuẩn bị thử đối phương. Trong đầu cậu bất giác nghĩ đến bí mật vẫn chưa có manh mối nào. Thực ra hỏi bây giờ có chút mạo hiểm, nhưng không biết vì sao, trực giác luôn nhạy bén của Kiều Thất lại không hề phát ra cảnh báo. Trên mặt thoáng hiện vẻ do dự, Kiều Thất cuối cùng vẫn nhẹ giọng hỏi. Anh có bí mật nào không? Bí mật, đồng tử đang mất tiêu cự của Từ Lâm Tu tức thì hội tụ lại, hắn lặp lại một lần, nhìn về phía Kiều Thất, đáy mắt phản chiếu hình ảnh của Kiều Thất. Có, tim Kiều Thất nảy lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ thật sự có thể thông qua việc này để tìm ra manh mối gì đó sao? Kiều Thất hơi nín thở, căng thẳng hỏi tiếp. Là gì? Vẻ mặt của Từ Lâm Tu nghiêm túc lên một cách rõ rệt. Cọng mốc mao trên đầu vẫn rất nổi bật. Nhưng một cách khó hiểu, hắn dường như khác với bộ dạng đã thể hiện suốt hôm nay. Từ Lâm Tu phảng phất như đã trở về với bản ngã của mình. Hơn nữa, Kiều Thất cảm nhận được một cảm giác quen thuộc khiến lông mi cậu run rẩy. Cậu liền thấy Từ Lâm Tu ngẩng đầu nhìn cậu, gằn từng chữ. Tôi thích cậu, đồng tử Kiều Thất trợn to trong giây lát, tim cậu gần như theo bản năng bắt đầu đập nhanh hơn. Vẫn chưa kịp đập thình thịch, những cảm xúc nảy sinh vì câu nói này đã bị dập tắt. Chỏm tóc ngốc trên đầu Từ Lâm Tu quơ quơ, đây là bí mật của tôi, cũng là lý do tôi hận Từ Lâm Tu. Từ Lâm Tu thế mà lại tàn nhẫn cướp đi cậu, người mà tôi yêu thương. Sao tôi có thể không hận hắn? Hắn cầm lấy ly rượu rót thêm một ly, giống như biến thành nữ chính trong chuyện ngược. Từ Lâm Tu và tôi có mối thù cướp vợ. Kiều Thất, quả nhiên vẫn còn trong kịch bản. Nhưng mà đây là cái kịch bản quá lố gì vậy? Từ Lâm Tu có gì tốt? Hôm nay hắn còn không ra gặp cậu. Thân là chồng, hành vi lạnh nhạt với cậu này của hắn thật không phải là thứ gì tốt đẹp. Từ Lâm Tu có chỏm tóc ngốc đầy phẫn nộ. Kiều Thất, cũng đâu phải là không thấy. Dù sao người cậu thấy suốt toàn là Từ Lâm Tu có chỏm tóc ngốc. Cậu thật sự không muốn thông qua việc ở bên tôi để trả thù tên bạc tình bạc nghĩa này sao? Từ Lâm Tu có chỏm tóc ngốc lần thứ 5 thuyết phục. Kiều Thất, người sắp trai cả tai. Không cần, Kiều Thất vừa lạnh nhạt từ chối, vừa cố gắng làm đối phương không tiếp tục chủ đề này nữa. Kiều Thất thật sự đã tìm được một lý do có thể khiến đối phương cứng họng. Cậu quên cậu đã nói gì buổi sáng sao? Tôi mà muốn ở bên cậu, nhất định sẽ rất gian nan và phải trả một cái giá đắt. Đối phương không thể nào tự vả vào mặt mình chứ. Ngoài dự đoán, sau khi nói xong những lời này, Kiều Thất nhìn thấy trên mặt Từ Lâm Tu có chỏm tóc ngốc một vẻ mặt khuất nhục chưa từng thấy. Kiều Thất, người không biết đối phương đang cảm thấy khuất nhục vì cái gì. Nếu đã như vậy, Từ Lâm Tu có chỏm tóc ngốc nhìn sâu về phía Kiều Thất, vẻ mặt đau đớn tột cùng. Vậy cậu cứ coi tôi như thế thân của Từ Lâm Tu đi. Kiều Thất ngây ngốc, cái gì? Từ Lâm Tu có chỏm tóc ngốc ra vẻ không chịu nổi sự sỉ nhục, nhưng lại không thể không chịu đựng một cách kiên cường. Tôi và Từ Lâm Tu trông rất giống nhau đúng không? Hắn đau đớn đến chết đi được nói. Được, như cậu mong muốn, tôi nguyện ý làm thế thân của Từ Lâm Tu. Từ Lâm Tu có chỏm tóc ngốc trông như sắp sụp đổ. Để tôi khiến cậu phải trả giá. Cái giá đắt đỏ vì đã xem tôi như vật thế thân. Hãy khó khăn ở bên tôi. Kiều Thất, cách chương.